rất là lớn, gọi là heavy snow, tức là tuyết mà có nước. Thành thử ra khi mà rơi đọng xuống những cành cây khô thì gãy cây rất là nhiều. Phải vào nhớ sáng hôm qua phải vào thấy trời tuyết như vậy thì các chú đi không có yên tâm, cho nên mà nếu mà đi một xe đi học á, thì sẽ trễ, là tại vì ngày hôm qua rất là kẹt xe và có những cái xe phải bị tai nạn, cho nên các chú chia làm hai xe. Thì có vài chở ba chú thì đi đến một cái trường học thì hai bên đường cây gãy rất là nhiều. Thầy viện chủ thấy tình hình coi bộ không xong, thầy mới phone thầy nói thôi bây giờ đổi đi, chắc có lẽ là phải tổ chức ở trên Trúc Lâm. Thì Pháp Hòa mới nói làm thì cũng được, mà bây giờ mà sắp xếp lại thì hơi cực. Thì bị kẹt ngày hôm qua, chương trình định sáng hôm qua sớm lên đây dọn dẹp để chiều Pháp Hòa còn đi giảng ở bên cho các vị bên nhà dưỡng lão. Thì cũng may là chương trình cancel, là tại vì thấy trời tuyết quá. Thế là ăn cơm xong thì Pháp Hòa lái xe lên đây. Đi với bà Phật tử, thầy viện chủ thầy mới nói đi được không. Pháp Hòa nói bây giờ được không cũng phải đi để thám hiểm. Cái lý do là nếu mà không hy sinh đi trước á, thì làm sao biết trên này tình hình như thế nào mà chiều ngày mai cho cả phái đoàn lên. mới lấy xe cắt, lái xe lên tới cái cổng thôi thì vô không được, tuyết quá. Thì Pháp Hòa mới gọi về cho Danh chạy lên góc, ảnh lấy cái xe bốc khác ảnh đẩy, rồi không có đường vô thì mấy cô mới lấy cái xẻng xúc đất á, có cô thì lấy cái kia mà xúc quét được như vậy. Hôm nay lấy cái cây thông quý vị thấy tuyết nó đè mấy cái nhánh nó quằn xuống, Pháp Hòa chịu và đi vòng, Pháp Hòa mới rủ mấy cái rung tuyết cho nó rớt xuống để nó hư mấy cây thông uổng. Thì thưa đại chúng, là bây giờ là mùa xuân, nhưng mà thiệt sự bây giờ mình nếu mình nhìn ra thì không có thấy gì xuân, vẫn đang là giữa mùa đông. Thôi thì như vậy cũng tốt, là tại vì mới đầu thì cũng hơi lo, là tại vì các vị mà farm đó, ở farm đó, các vị làm nông đó, rầu đó, không có tuyết là có nghĩa là hạn hán, thì năm nay là sợ là không có cỏ, không có lúa. Ở miếng đất của cái bên đó, cái anh chàng mà mình cho mướn để trồng là cỏ khô cho bò ăn đó, anh mướn mà tới mấy năm mình mới trả một lần. Lẽ ra mỗi năm mỗi trả, mà năm ngoái không có tiền không có trả. Rồi để mình cho anh mướn như vậy thì đủ để mà trả tiền thuế trên này. Thế là chúng bây giờ chúng ta đang tiếp tục học Kinh A Di Đà với đề tài là mười phương sanh nở. Hôm nay là kỳ thứ bảy, quý vị đang có kinh nhật tụng mở trang 76. Đầu trang 76 cái đoạn đó, quý vị thấy nhĩ thời Phật cáo đó. Hôm trước mình học cái câu này rồi, nhắc lại khúc cuối một chút. Nhĩ thời Phật cáo, trưởng lão xá lợi Phất. Phật cáo cũng như là Phật bảo, Phật dạy đó. Từ đây đi qua phương Tây, quá mười muôn ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc. Kỳ độ hữu Phật hiểu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Hôm trước mình có giải cái chỗ này rồi. Quá mười muôn ức cõi có nghĩa là khi chúng ta qua được mười cái căn bản phiền não tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới thủ kiến. Tại vì mỗi một cái niệm mà khởi lên đó thì không phải là một, mà chúng ta còn khởi nhiều thứ nữa. Mà hôm trước là ví dụ vậy đó, ví dụ bây giờ thử thời mình khởi một cái niệm sân thôi, đâu phải mình khởi lên một cái sân đó rồi đâu, với cái người đó đâu. Mình xoay qua bên này mình giận luôn người này, mình xoay qua bên kia mình nạt luôn người kia, rồi đâu phải ở trong hãng không đâu, mình về tới nhà luôn nữa. Như vậy thì không có phải là mình đi xa tới mười muôn ức cõi sao? Có phải không? Như vậy thì Cực Lạc là gì? Cực Lạc có nghĩa là một cái cảnh giới, một cái nơi mà khi tâm của mình hoàn toàn là vui. Mà muốn hoàn toàn vui á, thì làm sao chúng ta dứt được? Thôi bây giờ nói hoàn toàn hơi khó. Nếu muốn có niềm vui thì mình phải vượt qua được những cái căn bản này. Đời sống của chúng ta, cái tham là ai cũng có nè, cái sân ai cũng có nè, cái si ai cũng có nè, cái mạng ai cũng có mạng, rồi kiêu mạng, kiêu căng ngã mạng đó, rồi nghi ngờ có không? Có. Năm cái này thôi là đủ chết mình rồi, rồi còn thêm năm cái nữa. Nội cái mà cái thân kiến, thân kiến là ngó về, nhìn về cái thân mình thì mình nghĩ mấy lúc nào mình cũng khỏe. Hồi sáng quý vị thấy khỏe không? À, cạo gió không cho một chú rồi cái hết khỏe rồi. À, hồi trưa ăn cơm rồi một chú vô phòng rồi cạo gió, cạo chú xong cái mình cũng ngất ngư luôn. Thì mình mới thấy á, mình chỉ nói một cái đó thôi, ở nơi đó. Khi mình qua được 14 ước cõi đó, cho nên quý vị nhớ là cái chữ Tây Phương á chỉ là một cái ý niệm nói để chúng ta tạm có một cái định hướng, chứ thật sự ra phương nào cũng là cực lạc đó. Bây giờ có bà nói mình đang ở Tây Thiên và Tây Phương chứ gì, phải không? Mình đã vượt qua 6-75 cây số để mà đi tới đây, có 75 cây à. Mà ngày hôm qua có một em nó ngồi trên xe nó hỏi hoài chừng nào tới, sao mà lâu quá trời quá đất vậy. Nó có 75 cây đi, có 40 phút hay 45 phút thôi mà đi không nổi. Thì thử hỏi mình vượt 10 muôn ước cõi mình vượt nổi không? 10 muôn ước cõi. Như vậy thì nói là từ đây đi qua phương Tây, tại vì phương Tây là phía mặt trời lặn, và phía mặt trời lặn là tượng trưng cho sự an tịnh. Hay nói một cách khác, ai trong tất cả chúng ta không muốn mình bắt đầu một ngày bằng một buổi bình minh, và không muốn cuối cuộc đời mình được một cái sự bình lặng như một buổi chiều tà. Ở đây mà quý vị nào mà buổi chiều đó ha, mà ngó qua bên tay phải có quà ghé đây nè thì nó đẹp lắm. Còn buổi sáng thì quý vị ngó trước đây chỗ cái đài Phật đó, không biết hồi sáng qua hưởng những cái cảnh đó không, đẹp lắm. Vậy thì phương Tây á, phương Đông, phương Đông là tượng trưng cho mặt trời mọc, Tây là mặt trời lặn. Ý muốn nói là chúng ta khởi sự, khởi đầu một ngày rực sáng, và chúng ta cũng muốn chiều lại thì có sự bình an. Cũng giống như cuộc đời mình vậy, ai cũng muốn cuối cuộc đời mình ra đi thanh thản vậy đó. Thì đó, cái trở nên Đức Phật nói phương Tây á chỉ là một ý niệm, một phương hướng nói, mà thật sự ra phương Đông cũng được, phương Bắc, phương Nam, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, gì cũng được hết. Cho nên cái đề tài mình học là mười phương hoa nở. Ở đâu mà không có, không phải là cực lạc. Mà bây giờ nói là mình vượt qua bao nhiêu, có những vị đi xa hơn, những vị hàng ngàn cây số, những vị 300 cây số lên tới đây rồi, mà ở đây 2-3 ngày mà không có an lạc gì hết thì coi như là cũng uổng. Nghe nó đi Tây Thiên cũng ham, đi Tây Thiên mà tới Tây Thiên không có gì cực, không có cực lạc. Chút xíu mình nói mình có vượt được không? Phải là lấy ví dụ cái khóa tu mùa đông rồi, đồng khóa tu mùa xuân vừa rồi của các em nhỏ trước này á, là có hít, có sưởi, chỉ không có nước nóng thôi. Mời ông thợ lên cho ông sửa, ông sửa thì có nước nóng chút xíu thôi, được ngày. Ngày hôm qua lên đây dọn dẹp thấy cũng ok, tối lại không có sưởi, coi như là nguyên cái hệ thống gas chết hết rồi. Mà đi thợ đi tìm mua những cái bộ phận khác để thay vô không có, mà bữa nay lẻ đâu có ai mở cửa. Thì bây giờ đó, mình mới nghĩ rằng á, ở nhà mình đó, tắm nước nóng đầy đủ rồi, đâu giờ lên đây mình thử thời, không có 2 ngày mình vượt được không? Mà vượt được đó là mình cũng vượt được 10 muôn ức cõi để tới Tây Thiên rồi đó. Quý vị thấy được cái chỗ mà nói không? Quá 10 muôn ước cõi. Từ cái chỗ mình đang ở đó, là ở Edmonton có đầy đủ điện nước đó, quá 10 muôn ước cõi hơi xa, giờ quá 75 cây số, phải không? Tới đây mà mình vượt được một chút xíu những cái bình thường của mình đó, những cái mong mỏi bình thường của mình là có cái chỗ ấm nè, có cái chỗ nước nóng nè, thí dụ vậy, mà vượt được tất cả, khắc phục được đó, cực lạc liền chứ gì đó. Ngày hôm qua tới đây là 10 giờ đêm rồi, 10 giờ hơn, thầy viện chủ phải đáo ngược trở lại, chạy về để chở cả chục cái sữa điện lên để mà ghim mỗi phòng cho có. Mà thật sự cũng rất hơn, nếu mà mình không có mấy cái lò điện sữa đó thì đêm hôm là không biết cực khổ thì cực gì đó, không thí dụ vậy đó. Cho nên mình vượt được những cái chút đó thôi, nói một cái nhỏ thôi đó, chưa nói những cái lớn. Còn cái chuyện mà mình vô trong đạo tràng rồi gặp người này như thế này, người kia như thế kia, mà vô hãng, rồi sống ngoài đời, chơi với bạn bè, ôi cha, đủ thứ hết, vượt nhiều lắm. Chúng ta vượt một ngày vượt không biết bao nhiêu cõi. Vậy Kinh Di Đà có xa mình không? Không có xa đó. Nói ngay sự thật, mình vượt được những cái đó thì mình sẽ có cực lạc. Từ đây qua khỏi 14 nước cõi có một thế giới tên là cực lạc. Và bây giờ nè, đã là có thế giới thì phải có ai? Phải có chúng sanh, phải có ông chủ. Giống như mình nói là một đất nước thì phải có ông vua, phải có dân, và ông vua thì phải điều hành những cái việc trong nước. Thì cõi này cũng thế. Cho nên câu kế đó là sao? Có một thế giới tên là cực lạc kỳ độ hữu Phật. Ở nơi đó đó có một đức Phật hiệu A Di Đà hiện đang nói pháp. Rõ ràng không? Phật Di Đà đang làm gì? Đâu phải ngồi chơi, đang thuyết pháp. Mà thuyết pháp độ cho ai? Độ những cái chúng sanh này nè, độ những chúng sanh có một thế giới tên. Cho nên Đức Phật Di Đà đang làm việc, và chúng ta mỗi ngày cũng đang làm việc. Tại vì muốn cho đất nước của mình thật sự có cực lạc thì phải đang làm việc. Thí dụ bây giờ á, mỗi ngày cái niệm nghi ngờ mình khởi lên cho một ai đó, thì Đức Phật Di Đà trong tâm mình tự nói. Bởi vì Đức Di Đà nghĩa là gì? Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Bây giờ vô lượng quang là trí tuệ sáng khởi lên, mình nghi như vậy có đúng không? Mình chỉ mới nghe người ta nói thôi mà. Và có nhiều khi mình thấy như vậy mà mình có biết chắc là như vậy không? Thì vô lượng quang nói cho mình biết liền, cẩn thận nghe, nghi ngờ mà không đúng là tổn phước tổn đức nha. Cho nên vô lượng công đức, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đức Phật Di Đà, A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Như vậy thì mỗi ngày một cái niệm mình khởi lên á, nó có thể chứa được vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cái sân mình khởi lên, cái sân của mình mà khởi lên thì nhiều khi mình mất hết ánh sáng. Tại vì thường thường hồi nãy mình tươi lắm, mà mình giận lên thì cái nét mình không tươi nữa, cái vô lượng quang nó tắt rồi. Hả? Rồi vô lượng thọ là cái tuổi thọ, tuổi thọ mà của một lần giận á là nó đốt bao nhiêu ngàn cái calorie, những cái chất bổ dưỡng trong con người mình đốt hết rồi. Thì giận lên là nói bậy nói bạ thì sao? Vô mất công đức. Cho nên cái cũng một cái niệm sân khởi lên thì ba cái kia nó mất. Mà bây giờ bớt được cái sân thì ba kia nó tăng: công đức, tuổi thọ, ánh sáng. Cho nên Đức Phật Di Đà ở trong ta, Di Đà có sẵn nơi chân tâm, nhớ không? Kỳ lại mình học bài kể đó đó. Thì Di Đức Phật Di Đà trong ta, mà nếu mà chúng ta khởi lên Đức Phật này đang thuyết pháp, thuyết cái gì? À, thuyết để mà độ 10 cái căn bản phiền não hồi nãy đó. Kỳ độ hữu Phật hiểu A Di Đà kim hiện tại thuyết pháp. Bây giờ Đức Phật mới nói cho mình biết tiếp. Đức Phật gọi ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, bị độ hà cố danh vi cực lạc. Tại sao này Xá Lợi Phất, nước đó vì sao tên là cực lạc? Câu trả lời: kỳ bất chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ cư lạc. Ở nơi đó không có những chúng sanh, không có những cái khổ, vô hữu chúng khổ, không có các thứ khổ. Đảng thọ chưa lạc, đảng thọ là có nghĩa là chỉ hưởng, chỉ hưởng một phần, một điều duy nhất thôi, là tất cả các niềm vui. không có cái khổ, chỉ có niềm vui. Bây giờ ở cõi thế gian mình á, thế ta bà của chúng ta, cõi ta bà này chúng ta đang ở là chúng ta thường gọi là cõi khổ. Khổ nó có ba thứ: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Ba cái khổ: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Tại sao gọi là khổ khổ? Có thân này là khổ rồi phải không? Có thân là có khổ rồi, rồi còn cảm thêm gì nữa? Thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà gặp gỡ, người mình thương không được gần, gọi là gì, ái biệt ly. Người mình thương không được gần, còn người mình ghét cứ gặp mãi, oán căn hộ. Rồi giờ có vào ví dụ cái ngã nhỏ để mình thấy khổ khổ nha. Sắp xếp mấy ngày đi tu là khổ rồi đó. Người con này là thức khuya dậy sớm, ăn thì ăn chay, ngủ thì ngủ chung. Đó, 6 người phòng mà có nhiều khi không đủ, nhét thêm nữa thành 7. Mà 7 người là 7 tiếng đàn. Ngủ không được. Thôi, đã bỏ đã mất thì giờ đi tới đây rồi là một cái khổ rồi, rồi cộng thêm là không có nước nóng. Ví dụ vậy đó. Rồi tối thì mới bụng ngủ được, khổ khổ. Ví dụ thôi nha, chứ đừng tưởng thiệt à. Còn ví dụ như vậy để thấy là mình có cái thân này vốn đã khổ rồi. Bây giờ mình nghiệm lại coi, mỗi một ngày mình chăm sóc cho cái thân mình bao nhiêu. Một ngày mình thức bao nhiêu tiếng, từ 8 tiếng ngủ rồi còn bao nhiêu tiếng. Nội có lo ăn không là mấy tiếng ha, rồi nội có lo mà trang sức quần áo là bao nhiêu tiếng ha. Cũng có cái thân này thôi, rồi mình mặc cái phải áo này áo kia, rồi răng thì phải ủi, không đủ thứ hết. Khổ khổ. Còn hoại khổ là sao? Hoại khổ có nghĩa là nó tan rã cũng khổ, mà nó thay đổi cũng khổ. Hành khổ có nghĩa là gì? Hành có nghĩa là thay đổi, biến đổi. Trong danh sách là có những vị đăng ký đi dự khóa tu, nhưng mà tới cuối cùng thì không đi được, là tại vì bệnh khổ. Trong cái khổ đó, người ta nói gọn, người ta nói khổ khổ, chứ ở trong đó nói thêm nữa là tới 8 cái khổ. Mà 8 khổ là nói hơi chút chút thôi, chứ còn khổ nó không hết. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, khổ không nói được, khổ bất khả ngôn, nó không hết, nó không cùng. Nhưng mà ngược lại á, ở cõi cực lạc, ở cõi đời này chúng ta có 3 cái khổ, thì ở cực lạc có 3 cái vui. Bây giờ ta 3 cái điều vui ở cực lạc này. Điều thứ nhất gọi là thanh tịnh vô lụy lạc. Thanh tịnh vô lụy lạc là sao? Không có bi lụy. Cái cõi này chúng sanh nó sống thanh tịnh, an vui, và không có lụy bởi những cái tình yêu, những cái ái nhiễm. Còn cõi đời này á, mình rất là khổ. Cõi đời này là mình thương một người nào đó, mình thương người đó mà người đó không thương mình cũng khổ, mà mình thương người đó mà người đó thương mình cũng khổ luôn. Tại vì sợ mất, cứ phải giữ hoài, cho kiểu nào cũng khổ hết. Cho nên ở cõi đời này là cái tình ái nó làm cho con người chúng ta lụy. Nhưng mà ở cực lạc á thì khác. Ở cực lạc là thanh tịnh vô lụy lạc. Cái tâm mình nó yên tịnh, nó không có bị phiền lụy. Thôi bây giờ ha, mà cái mình chán ngán ngoài đời quá, khổ đủ thứ, thôi chạy vô chùa. Chạy vô chùa cái kiếm bạn đạo. Không chơi bạn đời, chơi bạn đạo. chỉ là chơi với bạn đạo xong rồi á, mình thương bạn đạo quá, nấu gì cũng kêu bạn đạo tới ăn hết á, mà bữa nào bạn đạo đi chơi không rủ cái thì sao, buồn giận. Mình bỏ cái chuyện nhiều khi đó, mình nhiều khi nó khổ cái là mình bỏ cái này cái mình bắt cái kia, mà nó chỉ có đổi cái tên đổi cái tướng chứ chứ còn bản chất nó cũng giống nhau. Không là phải vậy là đại chứng chỉ có phải không nào, phải không? Là mình thương người, một người kia khổ quá giờ thôi, không có gì bằng vô thương chùa, thương Phật, thương thầy. Nhưng mà nếu mà mình thương mà mình không có hiểu được cái cách thương thì thương thời gian cái mình cũng bị thương, mà cái người kia cũng bị thương. Cho nên nhiều khi mình đổi cái đối tượng thôi, đổi một cái đối tượng. Cho nên cái cõi cực lạc là thanh tịnh vô lụy lạc, đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là gì? Điều thứ nhì gọi là y chánh thường nhiên lạc. Tại sao gọi là y và chánh? Y có nghĩa là cái hoàn cảnh nó đi theo, chánh là mình nè. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, cái chánh niệm này là y, y báo. Cái vị làm hương đăng của ngôi chánh niệm này là chánh báo. Người làm hương đăng có để tâm tới chánh niệm, và đời sống người đó lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, cho nên lúc nào cái người đó giữ cái chức vụ hương đăng và cái nơi mà người đó cai quản luôn luôn lúc nào cũng sạch sẽ, trang nghiêm, đẹp đẽ, thì cái vị mà cái vị đó gọi là chánh báo. Còn cái hoàn cảnh đi theo đó là gì? Y báo. Hay là bây giờ ví dụ ha, ở trong gia đình mình là chánh báo, con cái mình là y báo. Vì cái cách sống của mình hàng ngày như thế nào thì con cái nó nhìn theo đó, nó sống theo, thì cái mà nó sống theo đó là y theo mình mà nó sống. Còn mình sống như thế nào đó là chánh báo của mình. Quý vị hiểu hai chữ y chánh không? Chữ chánh báo, y báo. Cái quả báo chân chánh của mình và cái quả báo đó nương theo cái chữ y là nó nương theo đó đó. Cho nên cái chữ quy y là vậy đó, quy nghĩa là quay về, y là nương tựa. Chữ y đó đó, chữ y này là nương tựa, thì cái chữ y đó là gì? Y đó đó là cái hoàn cảnh nó đi theo cái người đó, cái chánh báo của cái người đó. Trời cõi cực lạc là y chánh thường nhiên, là cái người chủ là chánh báo và cái hoàn cảnh nó nương theo đó, nó lúc nào nó cũng đẹp thường nhiên. Đây có nghĩa là nó đẹp mà đẹp thường thường như vậy, thường đẹp như vậy chứ không có thay đổi. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là chánh trí bất động lạc. Chánh trí là gì? Chánh trí là người có trí tuệ chân chánh, không có lai động mà là bất động. Thì nó nói là với ba cái cõi ta bà. Cõi ta bà mình đó là có khổ khổ, vì có khổ khổ cho nên cõi cực lạc có thanh tịnh vô lụy. Nói lại đó, bên này là khổ thì bên kia là thanh tịnh vô lụy. Là cái thứ hai, cõi ta bà của chúng ta có hoại khổ thì ở bên kia là thường nhiên, thường nhiên là không có thay đổi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là quý vị lên nhìn phía tay phải của chánh điện thì cái đồng ruộng bên đó, có cái hồ nước bên đó, rừng cây bên đó, không có ai làm gì hết, mà lúc nào nó cũng vậy. Mùa đông thì có thêm tuyết, nhìn nó bát ngát. Mùa thu nó có cái cảnh khác, mà đến đây bốn mùa thì lúc nào nó cũng vậy. Bên đó là thường nhiên. Còn mình mà có, mình mà cái gì mà nhân tạo thì mình phải tu sửa. Còn cái mà nó tự nhiên thì cứ vậy đó, cứ thấy nó tự nhiên vậy, nó thường nhiên, chứ không có cái vấn đề hoại khổ. Chánh trí là gì? Chánh trí bất động. Bất động nó có nghĩa là không xê dịch, không có lay động. Cái đó là tượng trưng cho gì? Cái hành khổ. Hành khổ của thế gian là nó thay đổi, còn bên cực lạc thì không. Cho nên người nào mà có cực lạc, cái mình kiểm của mình có cực lạc không, thì căn cứ trên ba cái mà chúng ta đang nói. Nếu mình đang có lụy, mình đang có lụy khổ về một cái chuyện tình cảm một cái gì đó, thì đó là mình mất một chút xíu cực lạc an vui. Còn nếu mình nhìn lại, mình thấy chánh đáo ưu đáo của mình tốt, mình có cực lạc. Cái trí tuệ của mình không có bị lay động, chánh trí của mình bất động, thì mình không có bị cái hành khổ. Đó là mình nói gọn đó. Chứ còn nếu mà nói bát khổ, cực bát khổ ở thế gian và bát lạc ở cực lạc nữa, nhiều lắm. Thôi là chỉ nói gọn ba thứ thôi. Thực ra thì có tam, có ba cái niềm vui. Tam hà cũng có ba cái khổ. Rồi bây giờ nói rằng á, tại sao cõi đó gọi là cực lạc? Vì chúng sanh ở đó không có những cái khổ vô hữu chúng khổ. Vô hữu chúng khổ là không có những cái khổ. Đảng thọ chi lạc, chỉ hưởng những điều vui, cố danh cực lạc, nên gọi là cực lạc. Tại định nghĩa đó, định nghĩa chữ cực lạc đó. Cực lạc nghĩa là gì? Cực lạc nghĩa là chúng sanh ở cõi đó không có khổ, chỉ có niềm vui. Hữu xá lợi Phất, lại nữa xá lợi Phất, cực lạc quốc độ. Bây giờ Đức Phật mới đang diễn, nói thêm cõi cực lạc, đang nói thêm về cái cảnh đẹp của cõi đó. Hữu xá lợi Phất, cực lạc quốc độ, thất trùng lan thuận, thất trùng lan vọng, thất trùng hàng thọ. Tại sao ở trong này là Phật lại nói thất trùng? Thất trùng lan thuận tức là bảy lớp lan can. Thất trùng la võng là bảy lớp lưới văn, lưới văn ra. Thất trùng hàng thọ, bảy hàng cây. Bây giờ mình nói con số 7. Tại sao con này nói 7? Cái 7 ở đây đó là tượng trưng cho 7 cái nhóm giáo lý mà người căn bản, người Phật tử cần học. Đó là tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. 7 cái đó cộng lại là 37 món. 37 món đó người ta gọi là 37 phẩm trợ đạo, 37 phần trợ duyên cho chúng ta trên con đường tu đạo. Cho nên trong ngày diễn tả là 7. Bây giờ nói cách khác, người nào có học, có hiểu, có hành trì 7 cái nhóm này thì người đó có niềm vui. Bây giờ thử hỏi, người Phật tử mà nắm vững cái giáo lý này á, có phải là cả một quá trình không? Đâu phải chuyện thường. Rồi cái chuyện là tứ niệm xứ, hình như là quý vị gặp thầy Pháp Ân là cứ tứ niệm xứ, tứ chánh cần không? Thầy Pháp Ân là cứ nói tới nó luôn cái này thôi. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo. Thì bây giờ cái đời sống của một người đệ tử Phật được xây dựng trên cái gì? Được xây dựng bằng cái đó đó. Này lại nữa sao lại sống ở cõi cực là có 7 lớp lan can, 7 cái cái lao võng bảy hàng can. Bây giờ nói số 7 ha. Thế nào gọi là lan can? Thường thường tiếng Việt Nam mình gọi là lan can, tiếng Hán lan thuận. Nếu mà là bề ngang thì gọi là lan, bề đứng lên gọi là can. Cho nên người ta xây cái nhà, người ta xây một cái lan can bên ngoài là bởi vì nó có một cái đường ngang dày, nó có dọc dày để mình đừng có rớt. Ra đứng nát mà không có rớt thì chỉ là lan can thêm chút ngoài đó. Thì nếu mà người ta xây dày kêu lan, mà xây cao cao để mình đứng mình dựa không có rớt á, không thì gọi là can, gọi là lan can. Thì mình cứ biết là hễ mà cái nhà nào, cái tầng lầu nào mà xây mà ra chút kêu ra lan can, có lan can. Thì giờ lan can đó là tượng trưng cho gì? Cái lan can đó là tượng trưng cho giới. Tại vì nếu mà mình rớt xuống, mình mà mình sập cái đó, mình rớt xuống thì sao? Mình té. Cũng như thế, người đệ tử Phật phải có giới. Bây giờ nói trời ơi, năm giới tu không nổi. Không nổi thì tu bốn giới. Bốn giới tu không nổi, tu ba giới. Ba giới tu không được nữa, tu hai giới. Hai giới là không nổi nữa, tu một giới. Một giới mà tu không nổi nữa thì khỏi giới. Vượt ngoài pháp giới. Phải có giới. Làm gì cũng phải có hết. Thì cái bảy lớp lan can đó là tượng trưng cho giới. Rồi bảy cái lớp, rồi tại sao con số bảy của cái lan can này là gì? Là một người đệ tử Phật đến đây rồi, đến đây có là tu đến đây rồi đó, thì cần phải tránh bảy cái lỗi căn bản là ba lỗi của thân, bốn lỗi của miệng. Ba lỗi của thân là gì nè? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Mới tụng giới hôm qua mà. Mình mới tụng giới ngày hôm qua đó. Thầy khi tối ra có gà mới nghe đấy. Là lúc mà thầy viện chủ hỏi trong tháng qua quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy không? Dạ có. Có một cái hơi lớn sợ tập nghe để nhỏ thôi. Rồi giờ bốn lỗi của miệng nè. Nói dối. Nói dối là gì? Chuyện có nói không, chuyện không nói có, thì mình nói dối. Tối cái bên tiếng Hán cái kia là gì? Vọng ngữ hay là vọng ngôn, vọng lẫn thiệt á. Có thì nói không, không thì nói có. Thứ hai là gì? Lưỡng thiệt là hai lưỡi. Tới đầu này, tới đầu kia thì nói đủ kiểu hết. Thứ ba là gì? Ác khẩu, chửi bới, mắng nhiếc, nguyền rủa người ta. Thứ tư là gì? Ỷ ngữ. Ỷ ngữ tức là dùng cái lời ngọt ngon dụ dỗ người ta. Thấy người ta có của, có tiền, mình nói những cái lời ngon ngọt để mình dụ dỗ người ta. Không, thì cái đó gọi là bảy tội căn bản, trong đó ba tội của thân, bốn tội của miệng. Cho nên lúc mình khai mở đó quý vị thấy không? Cốc, cốc, cốc, ba tiếng. Thấy không? Rồi bon, cốc, bon, cốc, bon, cốc, cốc, bốn loại. Khui chu khai chu mở đó. Rồi cái cuối cùng là bon, cốc, cốc, cốc, cốc. Cộng lại là mấy? Là 10. Thì 10 cái đó là tượng trưng cho 10 cái lỗi. Nhưng mà ở đây á, cái điều kiện đầu tiên nhất, bây giờ cái ý mình nè, còn tham, còn sân, còn si thì thôi, cái đó là từ từ. Nhưng mà giờ làm sao mình tránh được bảy cái lỗi đầu tiên trước? Về thân thì ba lỗi: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Về miệng thì bốn lỗi. Cho nên bảy lớp lan can này là tự trưng cho người đệ tử Phật giữ giới, trừ đi bảy cái lỗi căn bản này. Rồi bây giờ tới bảy lớp lưới danh: thất trùng la võng. Bảy lớp lưới danh này là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho định. Tượng trưng cho định. Cái chữ võng nó có nghĩa là cái lưới, còn chữ la nó có nghĩa là đang chằng chịt với nhau. Một cái lưới mà đang chằng chịt với nhau là tượng trưng cho cái định. Mà người mà có giới thì có định. Còn thất trùng hạn thọ là bảy hàng cây, là tượng trưng cho cái trí tuệ cao cả. Bởi vì cây thì nó hàng thọ là những cái cây cao. Hàng thọ tượng trưng cho trí tuệ cao. Mà còn hàng thọ này còn tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho người đệ tử Phật luôn luôn phải trưởng dưỡng cái thiện căn. Mỗi con người chúng ta đến chùa tu học cũng giống như mình trồng những cái cây lành trong đất Phật. Và phải làm sao mỗi ngày nuôi dưỡng cái cây đó cho nó lớn lên. Đừng có để nó bị héo rễ, đừng có để cho nó bị héo nhánh. Bởi vì thiện căn đó là căn lành. Cái chữ căn nghĩa là rễ. Rễ mà nó bén xuống đất rồi thì nó được đâm chồi. Cho nên người Phật tử mà một khi mà đã trồng căn lành rồi á thì đừng có để cho nó bị mất uổng lắm. Cho nên bảy hàng cây đó là tượng trưng cho trưởng dưỡng cái thiện căn, còn tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt cao cả. Bây giờ quý vị thấy được ý nghĩa của bảy cái đó chưa? Bảy lớp lan can, bảy cái lưới báo và bảy hàng cây. Đến nữa, những cái đó không phải làm bằng đồ thường. Thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ, giai thị tứ đảo, bảy cái lớp ở trên đó đó đều làm bằng bốn thứ đó. Giai thị nói tất cả những cái mà nói vừa trên đó, giai thị tứ đảo là đều là làm bằng bảy đó và bốn đó. Bốn đó này á là nằm trong bảy báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Còn thêm ba nữa là sa cừ, xích châu, mã não, gọi là bằng bốn thứ. Thì bây giờ bốn báo này là tượng trưng cho cái gì? Bốn báo này là tượng trưng cho bốn cái đức tánh của Niết Bàn, đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Thường là gì? Thường này là không có thay đổi. Lạc là gì? Lạc là người có khả năng có niềm vui, khả năng biết cười, khả năng vui. Ngã là gì? Cái chữ ngã này không có nghĩa là cái ta. Chữ ngã này không có nghĩa là ngã chấp. Không phải, chữ ngã đây có nghĩa là tự do. Người có tự do. Bây giờ có vào nói ví dụ. Ở đây tất cả chúng ta có tự do không? Có tự do. Tự do đi thiền hành, tự do đi ngắm trăng. Cái chữ tự do đây không phải là tự do phóng túng nha, Tự do đây có nghĩa là người có một cái tự tại ở nơi lòng, không có vướng bận. Cho nên người mà có cặp mắt định đó, đi thiền hành, đi ngang cái hàng cây thông và nhìn những hàng thông và tất cả những lo lắng, những muộn phiền gì ở bên ngoài bây giờ nó lắng hết rồi. Không biết là đại chúng từ sáng giờ có ai có bắt đầu có cái sự lắng định chưa? Tất cả những cái gì buồn phiền ở bên ngoài, những lo toan hoàng bỏ hết rồi. Bây giờ mình đang ở đây, mình đang thật sự có cái sự an tịnh và mình đang có cái sự tự do, không có bị ràng buộc. Mình tới đây rồi mà mình còn lo lắng, mình để cho những cái sự lo toan nó cột mình đó thì uổng quá. Thì phải có tự do. Cái chữ ngã đây phải là một người có cái tự do, có cái sự tự tại. Thường lạc ngã tỉnh. Ở đây có vị nào nhớ cái bài thơ Hổ nhớ rừng của Thế Lữ không? Có ai nhớ không? Trong đó là nhớ có một câu là trong đêm tối mắt thần khi đã quắc, là khiến cho vạn vật đều im hơi. Ta biết ta là chúa tể, ta biết ta là chúa tể của muôn loài, phải không? Bài thơ Hổ nhớ rừng của Thế Lữ thì trong đó có một câu: trong đêm tối mắt thần khi đã quắc, là khiến cho vạn vật đều im hơi. Con cọp á, con hổ nó quắc, con hắt lên nó nhìn thì mọi cảnh vật im phăng phắc, không dám nhúc nhích, tại sợ con cọp đó lắm. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta có được cặp mắt của người định tĩnh thì chúng ta nhìn cái cảnh vật xung quanh tu viện Tây Thiên thì nó đang yên phăng phắc, điều khiến cho cảnh vật đều im hơi. Ta biết ta là chúa tể của muôn loài. Tại vì ta biết ta là sao? Có nghĩa là bây giờ ta có tự do. Mình ở trong thành phố, nhiều đêm mình đi ngang, mình lái xe, mình thấy trăng đẹp lắm chứ. Hoặc lâu lâu mình ngó ra cửa sổ, mình thấy trăng bữa nay đẹp ghê nha. Nói vậy thôi rồi mình lại quay vô một cái tivi, chứ mình đâu có coi trăng. Mình ngó ra mình thấy trăng đẹp ghê nha, nhưng mà mình say vô là mình coi tivi. Mà cái tivi đó, cái đài tivi đó nó sẽ có hoài. Còn trăng thì cũng sẽ có vào mỗi tháng một lần, mà nó đẹp lắm mà mình không có thưởng thức. Chẳng hạn như giờ mình nói là đi tu viện Tây Thiên lâu lâu mới được đi một lần, tại vì đối với mình là nó xa dữ lắm. Lâu lâu là có ai mình gõ gian mình đi ra, nhưng mà qua bên này ra bên này rồi mình không có ngó ra cửa sổ, mình nhìn cảnh vật cho đẹp, cứ rút vô trong phòng trùm mền nói chuyện hoài thì làm sao mà mình có hưởng gì được. Chứ phải đi ra ngoài, phải đi thiền hành, phải nhìn những cái cảnh, những cái đồi bên đó, phải nhìn những hàng thông, nhìn ruộng đồng bát ngát. Mình nhìn bằng cái cặp, cái sự định tĩnh của tâm hồn mình đó, thì tất cả cảnh vật đều im hơi. Và lúc đó ta có tự do, ta biết ta là chúa tể của muôn loài. Cho nên đó, cái niềm vui á, cái niềm vui của giới, của định, của tuệ đó là bằng bảy thứ báo, đó là thường lạc ngã tịnh. Người có tự do rồi á, thì tự nhiên có niềm vui và có sự an tịnh. Mà ba cái này á, lúc nào nó cũng có, cho nên gọi là thường. Cái đó người ta gọi là tứ đức niết bàn đó. Hỏi niết bàn bốn cái nét đẹp của niết bàn đó là gì? Tự nhiên mình tưởng đâu niết bàn ở đâu xa xa, đợi chết lên niết bàn không? Đây là bốn cái tướng trạng của niết bàn, đó là thường lạc ngã tịnh. Thường thường ở trong đạo người ta chúc tết cho nhau đó, thay vì chúc sức khỏe, hạnh phúc, mua may bán đắt, vạn sự như ý gì đó, thì mình chúc những cái đó nó theo thế gian. Còn người ta chúc theo đạo ha. Năm mới chúc cho tất cả quý vị thân tâm lúc nào cũng được thường lạc ngã tịnh, đó là chúc theo đạo đó. Chúc cho tất cả quý vị lúc nào cũng có tự do, lúc nào cũng có thể cười, lúc nào lòng cũng an tịnh, và ba cái đó lúc nào cũng thường có. Thường lạc ngã tịnh. Nhiều khi mình tới đây ngày thì thứ sáu mình nói ôi tôi còn ngày thứ bảy nữa mà, tôi còn ngày thứ chủ nhật nữa mà, giống như Phật tử mà đi dự khóa mùa hè 10 ngày vậy đó. Có nhiều khi ở 10 ngày vậy đó nghe, tự do đi tới đi lui vậy mà chưa hề đi gác một cái phần nào ở trong mảnh đất Tây Thiên, ổn lắm. Cho nên hôm qua quý vị thấy có ai nói bữa nay trời ấm lắm, quý vị với mặc áo đi ra chơi. Tại vì Pháp Hòa muốn quý vị phải nhìn cảnh vật bằng cái cặp mắt an tịnh. Bây giờ mọi cái lo lắng gì đi nữa nó cũng không còn mình để cho mình mang tới đây nữa. Mình tới đây rồi thì hãy tận hưởng cái không, cái thời gian ở đây. Chứ không thôi mình đi về cái bắt đầu mình nhớ Tây Thiên. Cho nên thường thường đi tới những cái chỗ nào mà cảnh vật thiên nhiên Pháp Hòa hay nhìn, nhìn thật kỹ. Giờ phút đó mình đang nhìn bằng cái sự bình an của trong lòng, rất là thích. Cho nên ở trong cái trong kinh nói bảy lớp lan can, bảy hàng lưới danh và bảy hàng cây đều làm bằng bốn thứ báo. Bốn thứ báo đó là thường lạc ngã tịnh. Thì những cái cây này á, những cái cây bằng bốn báo này á, nó bao quanh gọi là châu trát vi diễu, gọi là bao quanh lại thị cố mỹ quốc danh hy cực lạc. Vì thế cho nên nước đó được gọi là cực lạc. Bây giờ mình tự mình kiểm coi chúng ta có đang bao quanh cái sự bình an của nội tâm mình bằng bốn thứ báo không, bằng bảy lớp lưới danh, bằng bảy hàng cây, bằng bảy lớp lan can. Kinh Di Đà đó là kinh mà diễn tả cảnh giới cực lạc và nói cho chúng ta biết những điều kiện nào chúng ta có thể đến được cực lạc. Hôm trước Pháp Hòa có nói đại chúng là có cực lạc. Nếu chúng ta muốn về cực lạc sau khi chúng ta mạng chung, chúng ta vãng sanh cực lạc, thì đây là những điều chúng ta cần tu tập. Nếu mà cực lạc hiện tại chúng ta không có được thì cái cực lạc tương lai đó thì khó lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như là ở cực lạc á, trong kinh Di Đà nói là cõi cực lạc á, ở nơi đó đó những cái bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Thế là các vị là đều là những bậc thượng nhân, các vị bạn lành bạn tốt câu hội là một chỗ. Mà bây giờ mình đang là những cái bậc thượng thiện nhân câu hội một chỗ, mình không vui với nhau, nó có một chút xíu này thôi mà không có vui, ở hai ngày ba ngày với nhau mà không vui thì làm sao đi lên cực lạc nổi. Nó thành thử ra làm sao mà chúng ta có được cực lạc ngay trong giờ phút này. Cho nên bây giờ á, ngày hôm qua mà quý vị có đi ra coi tiếp đó, thì quý vị mới thấy là Kinh Di Đà diễn tả là chuyện có thể có thiệt. Kinh Di Đà nói là dân ở đó đó không có cần làm gì, sáng nào cũng lấy cái lẳng đó đựng đầy các thứ hoa rồi đem dâng cho Phật. Nên bây giờ mình nói là ở cõi của mình là tự nhiên, bây giờ mình nói thí dụ bây giờ mình thấy làm gì có cái cõi nào mà kỳ vậy, tự nhiên hoa đâu mà rơi xuống. Thì bây giờ một cái hành tinh, một cái người ở hành tinh nào khác chạy tới cái hành tinh của mình thì ta nói cõi gì mà kỳ vậy, tự nhiên có cái gì trắng trắng trắng nó rơi xuống, kêu gọi là tuyết. Rồi cái người ta sẽ nhìn nó, ủa cái cõi gì mà ngộ vậy, tự nhiên có cái gì nước nước nó rơi xuống, kêu là mưa. Cái cõi của mình có mưa có tuyết thì cõi cực lạc, mà có cái chuyện mà hoa rơi là cũng là chuyện thường, có sao đâu. Mỗi một quốc độ có một cái đặc biệt ra không? Thì ở đây cũng thế, ngày nào cũng có hoa rơi đầy túi hết đó. Hoa đó là gì? Hoa đó là những cái sự đẹp, những cái màu nhiệm của cuộc sống. Ngày nào cũng có cái đẹp, cái màu nhiệm đó, đó. Quý vị thấy ở cõi cực lạc đó, trong 48 nguyện của Phật Di Đà đó, nguyện mà cái cõi của Phật đó, là muốn ăn được ăn, ăn xong rồi đó, là vật dụng liền thâu, khỏi lao khỏi rửa gì phải lao nhọc nhằn, khỏi cần làm mấy cái đó. Ở đây đúng vậy đó. Mình đi vô trong chánh điện, mình ngồi mình nghe buổi pháp thoại xong cái mình ra cái cơm nước có đủ, có ăn. Ăn xong cái đứng dậy xá cái đi vô phòng cắt áo ra cái tổ bất tiêu. Phải không? Vậy muốn gì nữa? Rồi trước khi mà mình đi lên đây mình đăng ký, mình trước khi mình lên đi tu là có những dân người ta tới, người ta quét phòng này, người ta lau phòng này, người ta chảy ra chảy giường, áo gối là thay hết, cái gì ta cũng thay hết á. Chỉ có ngủ thôi à, mà còn dúng dúng sao nặng em ta. Vậy mà còn dúng dúng nên cái giường nặng em lại thử cái nệm được có đủ em không? Thì nói như vậy đó. Rồi bây giờ tu xong cái tới hết 2 ngày, cái sáng chủ nhật cái lật đật đi về, cái sao cũng khỏi cần xếp mền, khỏi cần gì hết, cái có người vô ngày hôm khác, cái có người vô gom ra giường áo gói mền bùn gì đi giặt, các vô ta cất kỹ hết, chứ thì sao mình tới vô mới chen vậy nữa. Mấy đứa nhỏ nó tới tu cũng vậy, nó tu xong cái tới giờ nó về nó cũng kéo cạn để một cục ngay trên bàn. À, là mấy cô mấy bác phải đi gom từng cái một cái đi giặt, rồi nhiều khi nó mán mấy cái bản tên này kia kia nọ thì mình phải đi tháo ra cho nó để mình giặt cất cho nó, e xếp ủi đàng hoàng vô thùng rồi ghi theo số theo tuổi. Cái hồi mà nó vô nó tu cái nó chỉ cần nói cái tuổi của nó có cái áo à. Quý vị thấy không? Cho nên rõ ràng một khi mình tu đó là tự nhiên những cái phước nó có, không vô chùa tu sức nấy một cái chuyện đó. À, không vô chùa đi dự khóa tu ai trải giường sẽ ngủ. Không đi tu ai nấu trang. Thí dụ như vậy. Thì cực lạc là cái chỗ mà, đó là mình nói về cái cảnh thôi nha, nhưng mà cực lạc tự tâm là lớn lắm. Cái cực lạc tự tâm là mấy cái đó có hay là không, không có hề gì, vô lụy, thanh tịnh vô lụy mà. Mình đâu có phải lụy mấy cái chút chút đó được, không có lụy với cái đó được. Tại vì nếu mà mình lụy với cái đó đó thì cái chuyện tu hành của mình nó không có tiến xa. Cho nên mình ăn cực khổ cũng được, sống cực khổ cũng được, sao cũng được. Cái quan trọng là mình có niềm vui khi vào tu tập. Thế xin thưa đại chúng là hồi đó mình ở đây, mình đi xuất gia ở đây cũng vậy. Nếu mà nói về đời sống của người xuất gia ở hải ngoại thì nó cực khổ hơn là cái người ở Việt Nam. Việt Nam là mình hồi xưa là mình cực cái ăn uống thôi, nhưng mà về cái tinh thần cũng thoải mái, là vì mình có chứng, mình có huynh đệ chùa chiền, mình có được những cái huynh đệ mà phụ giúp cho mình, không có lo toan. Còn mình vô mình tu ở đây, nhiều khi một thầy một trò một cái chùa mà thôi bá ban vạn sự, cõi nào cũng có mình hết đó, cõi nhà bếp cũng có mình, cõi xúc tiết cũng có, cõi cắt cỏ cũng, cái nào cũng có mình ở trong đó hết. Và người nào mà không có bền tâm bền chí thì dễ bỏ lắm, gì cực quá, đúng là cực khổ á. Vô đây kiếm cực lạc mà không khó có cực khổ không chịu nổi. Cho nên là quý vị thấy không, thí dụ quý vị đi tham dự những cái khóa tu lớn ở Việt Nam này, phòng ốc cái gì cũng đầy đủ, bây giờ rất là đầy đủ, nhưng mà ngược lại ở đây thì mình sao, rất là thiếu thốn. Nhưng mà mình vượt được những cái đó thì mình sẽ ok, không có sao hết. Tại vì mấy cái này chỉ là cái hoàn cảnh bình thường thôi mà. Nếu mà mình lụy chút xíu này, lụy chút xíu kia thì có thành ra sao khổ khổ. Trời ơi, tôi tưởng đang đi tu, sao vô đây tôi đã vô đây tôi tu rồi, tôi ăn chay rồi, tôi bỏ mấy ngày holiday của tôi rồi mà vô đây còn không được cái này, không được cái kia. Cái là tự nhiên mình biến, thay vì mình có thanh định vô lụy lạc thì trở thành ra sao khổ khổ. Quý vị thấy được là nói ha, y chánh thường duyên lạc. Thôi sao cũng được hết, nhiều như thế này là sướng hơn nhiều rồi. Y chánh thường duyên, và mình có cực lạc thì phải sao, chánh trí bất động. Cái tâm của mình đó mà nó dễ động đó, mình không có an lạc nổi đâu. Tại vì một ngày không biết bao nhiêu chuyện đó làm cho mình biến động, một ngày không biết bao nhiêu tin tức làm cho mình biến động. Ngày hôm qua có một Phật tử định gọi về cho một số quý Phật tử ở xa là bão tuyết từ ngày kia, thì cái có một Phật tử nói thôi khoan, lại nói bây giờ chưa có biết gì hết, mình nói làm cho người ta sao động không có tốt. Đó là người có suy nghĩ. Chứ mình mới vừa nghe cái gì cái báo động ra, mới vừa nghe cái gì báo động ra cái thì sao, biến động, dù nó chưa có gì hết. Chứ chưa hôm qua khi mà quý vị đó báo cho Hòa biết là thầy khỏi phải đi giảng, tại hôm nay trời tuyết trọng và mừng hết lớn. Tại sao biết không, vì có thời giờ đi ra ngoài này để thánh hiển, có Hòa cứ trông cho giảng cho rồi để đi ra đây. Rồi khi báo là không cần đi là Pháp Hòa đề xe Pháp Hòa đi liền, đi nó coi đường xá như thế nào, lên đây coi như thế nào, thì đi thì đường xá rất khó. Tới tối lại thì quý vị thấy không, đường đi rất là khô, không sao hết. Mà ngày hôm nay trời ấm bắt đầu, cho nhiều khi mình thấy khủng khiếp buổi sáng vậy đó, phải không? Nhưng mà nó có thể nó thay đổi. Cho nên nhiều khi cuộc đời mình mới thấy là có nhiều lúc mình thấy nó tiền hung nhưng mà hậu kiết. Không sao, hiểu được như vậy thì lúc nào mình cũng có thường duyên. Thôi bây giờ mà có dù thật sự ra xứ Mỹ mà như Cali hay những cái xứ ấm mà như ngày hôm qua là khiếp lắm rồi, phải không? Nói đến ở đây thì sao, thường có gì đâu. Ngày hôm qua mà nếu mà ở những thành phố bên Mỹ như là Cali hay những Washington DC hay là Seattle hay là thậm chí Vancouver rồi đó, mấy cái xứ ấm mà như ngày sáng hôm qua là thôi trường học đóng cửa nha, sở đóng cửa hết nha, người dân bắt đầu chạy đi chợ thủ nha, mua thức ăn về thủ. Còn bên đây thường quý vị thấy đi ra đường mọi người cũng bình thường, không có gì cả ngày. Tại vì mình ra biết không, thường duyên. Cái chị này nó đương nhiên là nó xảy ra thường như vậy, không có gì hết đó. Và mình thấy như vậy cho nên chánh trí bất động, chánh trí bất động. Ở đây mình thấy thường nên chánh trí bất động. Sáng hôm qua cũng hỏi hỏi mấy các chú chưa bữa nay đi học nổi mới nói dạ đi chứ, tại con có đại thân vẫn đi học bình thường. Thôi mình tạm ngưng ở đây. Dạ hôm nay mình học được đoạn. Thưa đại chúng, sau khi đại chúng nghỉ ngơi đến 9:15, 9 giờ sẽ có chuông, 9:15 chúng ta sẽ tập hợp để chuẩn bị ngồi thiền, và sau giờ ngồi thiền thì chúng ta sẽ có thiền lại. Cho nên mình đã thay vì 9:30 mình mới vô bắt đầu thì 9:15 mình bắt đầu, vì mình mất thời gian, mình có thời gian trên chánh điện lâu hơn, thực tập thiền lại và ngồi thiền. Đại chúng nên nghỉ ngơi chút xíu. Bây giờ thôi mình tạm thời mình đừng nói chuyện nữa, để mình giữ bắt đầu từ bây giờ cho cái tâm mình nó an tịnh xuống đi, để một lát mình vào mình ngồi thiền cho nó khỏe. Còn nếu mình cảm thấy mệt thì cũng đi nhắm mắt ngã lưng chút xíu, để một lát mình lên đây mình ngồi mình không có phải mệt mỏi rồi mình ngủ gật, rồi tập trước. Chứ còn mình nói suốt cả ngày là thôi giờ cho nó nghỉ 15 phút đi. Rồi là chú hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Những người giữ chân cả chân thứ người Phật tử giàu có muốn mua được tình, người Phật tử nghèo khó muốn giữ được bình tâm, người Phật tử đầm ấm muốn chan hòa nồng nàn, người Phật tử lặng lẽ muốn tìm được anh. Niệm Phật khi bình minh, giờ thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biết kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về nghĩa tâm.